Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, 364 sĩ khả sát bất khả nhục. Cùng Leicester City sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrick mời O'Neill ở văn phòng tâm sự. Hắn mở rồi bình rượu ngon. Hai người ngồi ở trên ghế salon bùi ngùi mãi thôi. Trận đấu mùa giải trước ý nghĩ vẫn là lộ ra ngây thơ. Leicester City vốn liếng muốn tại Premier League có tư cách. Độ khó rất lớn. Cho dù các cầu thủ bảo trì chuyên chú độ, toàn lực đầu nhập tranh tài bên trong, nhưng thực lực chênh lệch cũng không phải là sĩ khí có thể bù đắp. O'Neill uống rượu, đầy bụng đắng chát, Andrick gật đầu đồng ý. Leicester City mùa giải mới biểu hiện là lưỡng cực hóa. Đánh rồi cường đội chiến tích không tệ. Trên cơ bản không rơi vào thế hạ phong, nhưng gặp gỡ đội yếu liền xui xẻo rồi. Thủ thắng vô cùng gian nan. Làm đội yếu đối mặt Leicester City chú trọng hơn lúc phòng thủ. Cho dù Leicester City có Tony cộng Gazonson tổ hợp, như cũ phá hoang bất lực. Một khi bị đối thủ đánh rồi phản kích, Leicester City phòng thủ thực lực tổng hợp lại không bằng đối phương tiên phong. Đúng vậy à, người muốn đem Leicester City đưa vào Premier League thứ nhất tập đoàn. Ta nói thật, cơ bản không thể nào. Liverpool, Arsenal, MU, Chelsea, liền xem như Leeds United. Đội hình thành viên tổ chức đều so Leicester City mạnh hơn. Một chi đội bóng thực lực. Đầu tiên liền muốn xem bóng viên năng lực cá nhân. Mặc dù không phải là tuyệt đối. Như quá khứ 2 năm Hotspur, Everton, đội hình đều không kém. Đáng tiếc đoàn đội ghép lại không đến cùng một chỗ. Leicester City liền tiên phong cũng không tệ lắm. Tại Premier League sống yên phận không có vấn đề. Có thể đi vào đầy đủ bóng. Hạn chế lại trung hạ du tiến công. Trên cơ bản cũng liền không thành vấn đề. Thế nhưng là càng là hướng bảng điểm số bên trên du tẩu. Phòng thủ mới là trọng yếu nhất. Có thể xếp hạng trước cỗ đội bóng. Tiến công khẳng định cũng không có vấn đề gì. Còn lại phía dưới liền muốn so với ai khác phòng thủ càng tốt hơn. Ai tại mấu chốt chiến dịch bên trong có thể áp chế đối thủ cạnh tranh. O'Neill như có điều suy. Nghĩ. Đột nhiên tới rồi hưng gửi. Hỏi Andrick muốn rồi chiến thuật bàn. Bắt đầu cùng hắn nghiên cứu thảo luận chiến thuật. Andrick cũng rất vui lòng. Tranh tài kết thúc. Hắn tạm thời còn không muốn về nhà. Có thể có cái nhiều người trò chuyện một hồi giết thời gian. Hắn từ làm phụng bồi. O'Neill chính cùng Andrick nghiên cứu thảo luận chính là trước eo. Người này dạy học năng lực không thể nghi ngờ. Trong lịch sử Ferguson mấy lần tuyên bố về hưu thời điểm. O'Neill đều là người nối nghiệp đại nhiệt cửa. Bất quá lần thứ nhất hắn lựa chọn đi cao liền Scotland nhà giàu Celtics. Lần thứ hai hắn như cũ tại Celtics soái vị trên. Ferguson chính mình lại đổi ý rồi. O'Neill đặc biệt nâng lên rồi hai đội bóng. Một chi là Arsenal, một chi là tân khoa cúp vô địch thế giới đội tuyển Pháp. Cái này hai đội bóng một chi có trước eo, một chi không có trước eo. Andrick rất bình tĩnh nói cho O'Neill. Kỳ thật cái này hai đội bóng chiến thuật duy nhất phân biệt chính là Arsenal suy yếu trung lộ tiến. Công, sang bên đường khoái công. Đội tuyển Pháp thì là suy yếu tiên phong. Giống nhau điểm là giống nhau. Song tiền vệ trụ. Mục đích vừa xem hiểu ngay. Tăng cường phòng thủ. Mà đây cũng là tương lai xu thế. Không phải đám người không nguyện ý nhìn thấy tài hoa hơn người trước eo biểu diễn ma thuật như vậy. Bóng đá tài nghệ. Mà là bóng đá càng ngày càng hiệu quả và lợi ích bối cảnh xuống. Đơn tiền vệ trụ phòng thủ thực sự không làm cho người yên tâm. Trái lại muốn liền hiểu. Nếu như đối phương có một cái siêu cấp trước eo, đối đầu nhà mình đơn tiền vệ trụ, một đối một xác suất thành công sẽ có cao bao nhiêu? Tuyến hậu vệ trước bình chướng đơn giản chính là so như hư thiết chí. Arsenal không cần trước eo, chủ công đường biên, trung lộ sau chen vào có người phối hợp tác chiến. Đội tuyển Pháp suy yếu tiên phong, có thể nói bọn hắn là 4231, 433. Cũng có thể nói là 451. Song tiền vệ trụ là vì cho bất thế gia Zidane bảo đảm điều khiển hộ tống. O'Neill chiến thuật trước kia cũng không thiết trí trước eo. Đánh rồi phản kích liền dựa vào đường biên đột tiến. Nhưng bây giờ treo lên trận địa chiến. Hắn lại bày ra rồi trước eo. Nhưng hiệu quả 10 phần không lý tưởng. Đặc biệt là trên tay hắn không có ưu tú trước eo cầu thủ. Một khi tại tổ chức tiến công lúc mất bóng. Nhà mình phòng tiến liền lung lay sắp đổ. Andrick cho hắn nghĩ kế. Cân nhắc dùng Italy thường gặp đơn bên cạnh phi dực. Nói cách khác, song tiền vệ trụ không thay đổi. Thêm một cái trước eo. Lại thêm một cái bên cạnh tiền vệ. Tiến công trọng điểm đánh rồi một bên. Lúc phòng thủ, trước eo hiệp phòng đường biên lui giữ. Tối thiểu hệ thống ăn ảnh đối với cân đối. Tiểu cầu đội nha, không đánh nổi hai cánh đủ bay. Lại không có bóng tốt viên. Vậy cũng chỉ có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm. Tiến công uy lực là yếu đi chút. Nhưng tối thiểu sẽ không bị đánh rồi phản kích liền khóc không ra nước mắt. Hắn cùng O'Neill một mực thảo luận đến 9 giờ tối. Sau đó hai người cùng một chỗ ra ngoài đi ăn cơm. Tại trên bàn cơm như cũ tại nghiên cứu thảo luận chiến thuật. Giải đấu qua đi, lại nghênh đón một tuần xong thi đấu. Miuo lao tới Âu chiến. Tại Wembley nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư. Lưng tựa lưng tranh tài. Đối thủ vẫn là Austria quán quân Grey. Trên một vòng 7 bóng đồ giết đối phương. Lại lúc giao thủ, Andrick điều động rồi không ít tuổi trẻ cầu thủ. Tại lúc trước buổi họp báo trên hời hợt biểu thị, Miuo chỉ cần lại thắng được đến trận đấu này. Có thể tuyên cáo vòng bảng ra biên thành công. Tranh tài độ khó không lớn. Ta lại phái trên rất nhiều cầu thủ trẻ. Để bọn hắn đạt được rèn luyện. Andrick nói được thì làm được. Trực tiếp công bố đội hình ra sân. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Ferreira, Neo, Ferdinand, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Pedretti, Gattuso, Lampard, bên cạnh tiền vệ, Van der Meyde, Gronje, tiền vệ, Klose. Cái này đã không thể xem như đội hình dự bị rồi. Lại có ba cái tên xa lạ tiến vào rồi truyền thông tầm mắt bên trong. Hai cái hậu vệ biên Ferreira cùng câu tuổi còn trẻ liền đăng tràng Champions League. Pedretti thì sớm có tiểu Makelele xưng hào. Quen thuộc Miuo Fleet Street các phóng viên từng cái trong lòng nín cười. Hô quá xấu rồi. Xem thường đối thủ. Hơn nữa cũng xác thực cử đi rồi tuổi trẻ đội hình. Nhìn qua là tự đại khinh địch điểm báo trước. Thế nhưng là nhìn một cái hắn thủ phát bài binh bố trận. Cái này hắn mẹ là 451A. Ba tiền vệ trụ đều có thể cùng có thể đoạt. Cái này mẹ nó chính là muốn dẫn dụ đối thủ mắc câu đến tiến công A. Gray dù sao ra biên vô vọng. Vòng bảng thi đấu tam liên bại. Hơn nữa tại chính mình sân nhà sỉ nhục điểm số lớn tan tác. Đi vào sân khách lúc đầu có chút làm theo phép qua loa ý tứ. Thế nhưng là bọn hắn đi tới London chuẩn bị chiến đấu. Có thể không để ý đến chuyện bên ngoài sao? London truyền thông phủ lên ra Miuo nhất định phải được. Mà lại là xem thường người dùng đội 2 cộng 3 đội ghép lại với nhau đội hình. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cỏ ngươi cả nhà. Miuo, Austria quán quân nổi giận. Tại Wembley đảo khách thành chủ. Tiến công đánh cho là oanh oanh liệt liệt. Đáng tiếc, đây chính là Miuo muốn nhìn nhất đến. Cũng là Andrick lúc trước ngôn luận cùng công bố thủ phát mục đích. Hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế kéo lấy cái cầm xem so tài. Hiệp 1 vừa mới bắt đầu 4 phút. Quy mô ép lên tích cực họ kỳ cao vô cùng Gray liền bị Miuo đường biên phản kích cho đánh tan. Pedretti cấm khu trước cắt bóng thành công. Đưa bóng phân bên cạnh đánh rồi phản kích. Ferreira cũng không bút tích. Một cước ra bóng đem bóng ra giao cho phía trước Van der Meyde. Van der Meyde xuất khí tiêu sái liền ngừng mang qua bôi qua đối phương hậu vệ biên. Sau đó một cái thẳng nhét bóng giao cho phản Việt vị thành công Klose. Klose không có cô phụ đồng đội kỳ vọng. Đơn đao bóng tỉnh táo đệm bóng xa góc. Điểm số sửa. Miuo 1-0 dẫn trước. Hôm nay ra trận fan hâm mộ số lượng có chỗ hạ xuống. Dù sao trên một vòng 7 bóng chu diệt Gray, cuồng sư fan hâm mộ cơ hồ nhất trí cho rằng hiệp 2 giao thủ cũng là hành hạ người mới mà thôi. tranh tài quá trình cũng thoạt nhìn như là hành hạ người mới. Nhưng nơi này mặt không thể rời bỏ Andric âm mưu tâm lý chiến. Nếu là Gray không chủ động tiến công, đánh thành chiến lũy lại phải phí một phen trắc trở. Người ta tốt xấu là nhị lưu giải đấu đội vô địch. Chân tiết rồi tâm phòng thủ. Miuo không lên một nửa chủ lực. Tranh tài có thể 10 phần chắc 9. Gray mất bóng về sau còn không có nhụt chí. Tiếp tục tiến công. Sau 13 phút, Gronje một cái người tại phản kích bên trong đột phá hai người. Tại cấm khu trước cùng Closer làm rồi cái hai qua một phối hợp sau phản Việt vị đơn đao cứa lỏng đưa. Bóng đưa vào bóng cửa. Gronje cũng dẫn bóng rồi. Miuo mở màn không đến 20 phút chuông hai bóng dẫn trước. Cái này nhìn lên đến lại là một trận đồ giết. Miuo thanh xuân phong bạo vẫn còn tiếp tục trình diễn. Cho dù là chúng ta đều quen thuộc Gronje, hiện tại cũng mới 21 tuổi. Pedretti, Ferreira, Cole, Miuo hôm nay ba vị thủ tú cầu thủ trẻ tương lai sẽ trở thành cuồng sư trụ cột vững vàng sao. Tại Gronje cùng Closer ôm lúc, Andric đứng lên, hắn đi đến bên sân đem Lampard kêu tới, để hắn tại phản kích bên trong vị trí tiền đề, phát huy B2B, cấm khu đến cấm khu, tác dụng, dăm ba câu giao phó như vậy đủ rồi. Andric lại xoay đầu tìm kiếm Ashley câu cùng Paul Ferreira thân ảnh. Không ở phía sau trận nhìn thấy hai người bọn hắn. Thẳng đến ánh mắt nhìn về phía chúc mừng đám người lúc mới phát hiện hai người bọn họ. Khá lắm, Gronje tại đối phương cấm khu bên trong ghi bàn. Hai cái hậu vệ biên đều từ phe mình cấm khu sông đi lên tham dự chúc mừng rồi. Chờ bọn hắn đi trở về lúc, Andric đưa tay chỉ hai người. Sau đó vẫy tay, đem hai người gọi vào trước mặt. Nói cho bọn hắn biết ở sau đó tranh tài bên trong lớn mật trước cắm tham dự tiến công. Tựa như huấn luyện bên trong như thế phát huy ra là được. Gray cầu thủ cùng chủ soái cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Nhìn Andric cái này tư thế. Còn không có ý định dừng tay à. Gray bắt đầu có chút sợ rồi. Hai bóng lạc hậu để bọn hắn liền nghĩ tới nửa tháng trước giao thủ. Đó là một trận ác mộng. Hôm nay sẽ tái diễn sao? Bọn hắn bắt đầu co vào trận hình. Đóng tốt hàng rào tường. Cố ý biết trọng điểm chằm chằm phòng Gronje cùng Van de Meyde. Còn có dẫn bóng Closer. Andric chính là tiên đoán được điểm này. Cho nên mới để đường biên cùng trung lộ đều có bên trong hậu trường cầu thủ tiến lên trợ giúp. Hiệp 1 kết thúc trước. Lampard sau chen vào sút xa bị thủ môn nhào ra. Closer theo vào bổ bắn. Đem so với phân mở rộng vì 3-0. Hiệp 2 Andric dùng đắp triệt hạ Gronje. Henry cũng thay bổ Van de Meyde đăng tràng. Bất quá hiệp 2 đối phương thủ càng kiên quyết rồi. Trước cửa tình hình nguy hiểm không ngừng. Lại dựa vào thịt người tường thành ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0 trên. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Andric chủ động đi đến cùng đối phương chủ soái nắm tay. Nhưng đối phương lại thẹn quá hóa giận. Cho rằng Andric đây là đang nhục nhã hắn. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Andric lộ ra cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Đành phải cùng đối phương huấn luyện viên tổ trợ thủ nắm tay. Sau đó quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Champions League bảo vệ vương miện quán quân Miuo thế không thể đỡ. Vòng bảng thi đấu 4 trận chiến toàn thắng. Bọn hắn còn thừa lại 2 trận tranh tài. Vòng tiếp theo xa phó Moscow khiêu chiến Spartak Moscow. Cuối cùng một trận tại Wembley nghênh đón Inter Milan. Đã tay cầm 12 phân Miuo cơ bản tuyên cáo lên cấp đấu vòng loại. Trừ phi phía sau bọn họ 2 trận chiến đều thất bại. Mới có thể vô duyên đấu vòng loại. Nhưng xác suất cũng không phải rất lớn. Cân nhắc đến cái khác tiểu tổ điểm tích lũy tình huống. 12 phân hẳn là có thể cầm tới tốt nhất vòng bảng thứ 2 lên cấp danh ngạch. Đặc biệt là bọn hắn sạch thắng bóng ưu thế quá lớn. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Andric nhưng lại thay đổi lúc trước sắc mặt. Độ cao tán dương Austria quán quân Gray. Đúng vậy à, tranh tài kết thúc, tối thiểu tiếp xuống hơn nửa năm không có khả năng chạm mặt nữa rồi. Andric đương nhiên sẽ dành cho đối phương đầy đủ tôn trọng. đến mức lúc trước cái kia xem thường tư thái. Đơn giản là vì tranh tài thắng lợi. Andrej tại đây trận Champions League tranh tài bên trong không có điều động chủ lực nguyên nhân. Hết sức rõ ràng. Flitstreet không cần hỏi đều biết rõ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị London Derby. Ngay tại 3 ngày sau. Millwall muốn đi đến Tây London. Giá lâm Stamford Bridge khiêu chiến Premier League bảng điểm số dê đầu đàn Chelsea. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.